Chương 2209, lên đường. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Võ Băng Ngưng trầm mặt một chút, ngẩng đầu lên, trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đây cũng là cho ta tẩy não. Lời này nghe là phàn nàn, nhưng chưa phát giác ở giữa có 7 phần hờn dỗi, tẩy não liền tẩy não đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, liền xem như tẩy não, ngươi cũng là ưa thích tẩy não dạng này. Hừ, Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng nàng trong nội tâm ấm áp, ở thời điểm này nàng viên phương tâm lãnh ngạo kia không khỏi tùy theo hòa tan, đây là một cái truyền kỳ, mỹ lệ vô cùng, để cho người ta nhịn không được đi dựa vào, để cho người ta nhịn không được đi dựa vào, cái này thật sự là quá làm cho người ta vì đó mê muội. Đại thế nhiều gian khó, ngươi còn có con đường rất dài muốn đi, bất quá ta tin tưởng ngươi là có thế đi ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve nàng vần trán. Võ Băng Ngưng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, trong chớp mắt này, trái tim của nàng sáng sủa rất nhiều, ưu sầu trước đó một mực khốn nhiễu nàng, trong chớp mắt này tản ra mà đi, tất cả đều là bụi tiêu tản mát, tất cả đều là như vậy phong khinh vân đạm, tất cả đều là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Trong chớp mắt này, chuyện như vậy không còn là khốn nhiễu nàng, ưu sầu đã từng đối với nàng tạo thành làm phức tạp vào lúc này là như vậy không đáng giá được nhắc tới, nàng càng nhiều hơn chính là khát vọng tiến lên. Càng khát vọng dự báo tương lai, ta nguyện ý đi làm, cũng nguyện ý đi cố gắng. Võ Băng Ngưng không khỏi nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, trong phương tâm suy nghĩ trở nên càng thêm kiên định, tại thời khắc này đối với tương lai nàng nhìn càng thêm xa xôi, nhìn càng thêm minh triệt, bởi vì tại thời khắc này nàng biết mình muốn cái gì, tại thời khắc này nàng minh bạch chính mình muốn đi làm cái gì, cho nên đối với tương lai sẽ phải phát sinh sự tình, quản chi để nàng thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Nhưng nàng đều sẽ kiên trì ý chí của mình tiến lên, nàng nguyện ý đi theo người nam nhân trước mắt này, vạn thống giới cũng tốt, đế thống giới cũng được, quản chi chính là tiên thống giới, cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi có thể đi đến cấp độ kia, vào lúc đó, tất cả đều sẽ trời cao biển rộng, có ta ở đây, cái gì chỉ định, cái gì ý chí, đều không đáng đến nhắc lên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta biết. Võ Băng Ngưng một đôi tú mục lập tức trở nên kiên định. Ánh mắt ngưng tụ, tại thời khắc này đã không có cái gì có thể dao động quyết tâm của nàng, công tử có chênh lệch chút ít tâm nha. Lúc này Vương Hàm đem một viên trái cây cho Lục Tốt Gia ăn nhập trong miệng Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng hờn dỗi một tiếng, nói ra, Thanh Lăng muội tử cũng là có tiềm lực nha, công tử cũng hẳn là bồi dưỡng một chút Thanh Lăng muội tử. Vương Hàm đây là Sở Thanh Lăng nói chuyện, lúc này Vương Hàm các nàng cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ là cố ý bồi dưỡng Võ Băng Ngưng. Tại thời điểm này Vương Hàm cũng là vì Cuồng Đình Đạo Thống tranh thủ một chút, dù sao Sở Thanh Lăng cũng là có tiềm lực, làm Cuồng Đình Đạo Thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Sở Thanh Lăng thiên phú là không có bắt bẻ, càng quan trọng hơn là, Sở Thanh Lăng cho tới nay cùng Vương Hàm giao tình quá sâu, quản chi Sở Thanh Lăng là xuất thân từ Sở Doanh, nhưng là nhiều khi Sở Thanh Lăng y nguyên sẽ đứng tại Vương Hàm bên này, cùng nàng cùng một chiến tuyến, đặc biệt là tại trên Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều đại sự. Sở Thanh Lăng cùng nàng cách nhìn đều là nhất trí, thời điểm này Vương Hàm lại thế nào sẽ không vì Sở Thanh Lăng tranh thủ một chút đâu, dù sao tương lai Sở Thanh Lăng thật là trở thành chân đế đằng sau, vẫn là có con đường rất dài muốn đi, đặc biệt là nếu như Sở Thanh Lăng tương lai muốn vấn đỉnh thủy tổ mà nói, kia liền càng cần Lý Thất Dạ tiên tổ dạng này đến trợ một chút sức lực, đối với Vương Hàm mà nói, Sở Thanh Lăng càng là cường đại, tương lai càng là có thể giúp nàng một chút sức lực, càng là có thể trung hưng Cuồng Đình Đạo Thống. Sở Thanh Lăng cũng là một cái tâm cao khí ngạo bộ dáng, biết rõ Lý Thất Dạ hữu tâm bồi dưỡng nàng, nhưng nàng trong nội tâm luôn luôn có như vậy mấy phần thận trọng, không nguyện ý mở miệng mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, Vương Hàm ở thời điểm này là Sở Thanh Lăng tranh thủ một chút. Vương Hàm lời này để Sở Thanh Lăng khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi xuống vầng trán, nhìn xem quyển sách trên tay sách, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Sở Thanh Lăng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đó cũng không phải ta bất công. Thanh Lăng tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, chỉ bất quá nàng cùng Băng Ngưng lại có chỗ khác biệt mà thôi. Thanh Lăng tại cùng tổ con đường này đi xuống, liền xem như không cách nào siêu việt cùng tổ, nhưng tương lai bước lên đỉnh cao không phải là không có khả năng. Băng Ngưng không giống với, tương lai nàng có lẽ có thể nhảy thoát mà đi, dù sao có rất nhiều sự tình thường thường là chính nàng không cách nào tả hữu. Lý Thất Dạ cười nhìn một chút Vương Hàm, nói ra, nhưng, Thanh Lăng có ngươi đại lực tương trợ. Ta tin tưởng tương lai các ngươi hai cái kết hợp, nhất định có thể vì Cuồng Đình Đạo Thống sáng tạo huy hoàng. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, Thanh Lăng thật là có thể trèo lên đến đỉnh phong, muốn hướng nhảy thoát, hoặc là nàng liền có thể nhìn thấy ta cho nàng sách chỉ con đường, ta là chờ lấy một ngày như vậy đến. Tại hôm nay, tại trên đường cùng tổ, Thanh Lăng đã có thể một mình tiến lên, cần không ta can thiệp. Nói, Lý Thất Dạ ngậm nhìn qua Sở Thanh Lăng, Sở Thanh Lăng ngẩng đầu vầng trán, uyển chuyển tú mục nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Nói ánh mắt của nàng trở nên càng thêm kiên định, ta tin tưởng. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi thôi, chuẩn bị một chút, nên đến thời điểm chúng ta rời đi cùng đình đạo thống. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó Võ Băng Ngưng nói ra, Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng lên tiếng, bước nhanh rời đi, bộ pháp là mềm mại như vậy, là như vậy hoạt bát, lúc này trong nội tâm nàng u buồn quét sạch sành sanh. Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng lúc rời đi, cùng đình đạo thống đám người đều không nỡ hắn rời đi, bất luận là Lý Kim bọn hắn, hay là Vương Hàm các nàng, đều là có chỗ không bỏ, nhưng bọn hắn cũng biết, cùng đình đạo thống chung quy là không để lại Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ là chân trời giao long, cùng đình đạo thống tòa miếu này thật sự là quá nhỏ, lại làm sao có thể giữ lại được cái này một tôn đại Phật đâu, công tử, còn có thể gặp lại ngươi sao? Tại thời điểm sắp chia tay, nhất là thương cảm hay là Chu Tư Tỉnh, nàng nhịn không được xông đi lên chăm chú ôm ấp lấy Lý Thất Dạ. Tại trong các nàng tới nói, nhận lớn nhất cải biến chính là Chu Tư Tỉnh, xuất thân từ mặt chú tộc nàng, lại chỉ là đại kiếm môn đệ tử bình thường, có thể nói cả đời này cũng chỉ có thể là dừng bước tại đại kiếm môn môn phái nhỏ như vậy. Đi theo Lý Thất Dạ đằng sau, vận mệnh của nàng là triệt để bị cải biến, không chỉ là Lý Thất Dạ ban cho nàng một kiện lại một kiện bảo vật, trên tu đạo cho nàng chỉ rõ con đường. Đồng thời bởi vì nàng là Lý Thất Dạ bên người người thân cận nhất, cái này khiến nàng tại trong cuồng đình đạo thống có địa vị vô cùng quan trọng. Có thể nói, không có Lý Thất Dạ, liền không có nàng Chu Tư Tỉnh hôm nay, nếu không phải là như thế, tương lai nàng tối đa cũng chẳng qua là cuồng đình đạo thống đệ tử bình thường hoặc một cường giả mà thôi. Đối với Chu Tư Tỉnh mà nói, Lý Thất Dạ đối với nàng lớn có đại đức, giống như là tái sinh phụ mẫu, nàng cam nguyện vì Lý Thất Dạ làm trâu ngựa. Hiện tại Lý Thất Nhận đột nhiên muốn rời đi, cái này khiến Chu Tư Tỉnh vạn phần không nỡ, nàng cũng biết, mình cùng Lý Thất Dạ hoàn toàn là không cùng một cái thế giới người, hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi, có lẽ sẽ trở thành giữa bọn hắn vĩnh biệt, cũng chính bởi vì vậy, vào thời khắc lúc ly biệt, Chu Tư Tỉnh cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên tiến lên nắm giữ Lý Thất Dạ, có lẽ cái này sẽ là bọn hắn sau cùng nắm giữ, nha đầu ngốc, chỉ là biệt ly mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Có cái gì tốt thương cảm, hữu duyên kiểu gì cũng sẽ lần nữa gặp gỡ. Lý Thất làm ôm lấy Chu Tư Tỉnh, cười nói ra, nói không chừng ta gặp lại ngươi một ngày như vậy, ngươi đã là phượng hoàng bay lượn tại trên chín tầng trời, ta nhất định sẽ cố gắng. Chu Tư Tỉnh phương tâm không khỏi rung lên một cái, trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng có một cái quyết định to gan, Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, tựa như là một ngọn đèn sáng lập tức chiếu sáng nhân sinh của nàng một dạng. Nàng trong nháy mắt có một cái rộng lớn mục tiêu, mà lại nàng là hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Vào giờ phút này, Chu Tư Tỉnh trong nội tâm từ chỗ không có kiên định như vậy qua, có trước nay chưa có mộng tưởng, đây là mộng tưởng nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạm biệt. Cuối cùng Lý Thất Dạ đám người xua tan, mang theo Chu Tư Tỉnh bước vào đạo môn, vượt qua không gian mà đi, thông hướng thế giới bên ngoài cuồng đình đạo thống, vạn thống giới, có được đông đảo đạo thống. Mặc dù nhưng nói vạn thống giới cũng không có vạn đạo thống, nhưng vạn thống giới đạo thống vẫn là đông đảo, có người nói vạn thống giới có được hơn ngàn đạo thống, về phần môn phái thế gia dưới đạo thống, cái kia chính là số chi không rõ. Tại vạn thống giới, đa số đạo thống là lẫn nhau thông hành, có thể nói tại vạn thống giới đa số đạo thống đều là sơn môn tệ mở, bất kỳ đạo thống nào, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể vãng lai, chỉ có số ít đạo thống mới có thể phong bế sơn môn, không cùng ngoại giới vãng lai. Cuồng đình đạo thống chính là một ví dụ, Lý Thất Dạ dừng chân chi địa chính là vạn thống giới Trường Sinh Cốc, mặc dù Trường Sinh Cốc đặt tên là cốc, nhưng nó cũng không phải là một cái sơn cốc, trên thực tế nó là một cái đạo thống vô cùng to lớn, chỉ bất quá Trường Sinh Cốc là một cái đạo thống, bọn hắn cũng không thống trị toàn bộ đạo thống mà thôi, thâm cư tại một cốc, cũng chính là vì vậy mà gọi tên. Trường Sinh Cốc đạo thống này chính là do Thủy Tổ Dược Tiên sáng tạo, liên quan tới Dược Tiên, có đủ loại truyền thuyết. Thậm chí có người tôn hắn là bất lão ông, bởi vì dược tiên luyện đi ra Trường Sinh Đan có thể nói là vạn cổ nhất tuyệt, từ một điểm này liền có thể tưởng tượng hắn trên Trường Sinh Đan tạo nghệ là bực nào vô song. liên quan tới dược tiên có thể trở thành thủy tổ hoặc là nói là có thế trên trường sinh đan có tạo nghệ tuyệt luân vô bỉ, có một cái truyền thuyết rất có ý tứ. Truyền ngôn nói, dược tiên khi còn bé từng chiếm được kỳ ngộ, hắn lọt vào một cái sơn động, đạt được nông đế dược kinh, từ đó về sau liền bước lên cử thế vô song đan đạo chi lộ. Về sau dược tiên trở thành thủy tổ, lấy trường sinh điển, trúc luyện cương thổ, sáng lập trường sinh cốc. Chính là bởi vì truyền ngôn nói dược tiên đạt được nông đế dược kinh, cái này khiến dược tiên trên trường sinh đang tạo nghệ tràn đầy thần kỳ sắc thái, cũng làm cho hậu thế đưa tới đủ loại suy đoán. Toại đế, thi đế, nông đế, ba vị này đại đế tại tam tiên giới chỉ là truyền thuyết mà thôi, có người nói bọn hắn cũng không tồn tại, có người nói bọn họ đích xác là tồn tại, nhưng bất luận là có tồn tại hay không, tự hồ thế gian đều không có người gặp qua bọn hắn. Cho nên, toại đế, thi đế, nông đế bọn hắn ba vị đại đế chỉ là gần như chỉ ở tại trong truyền thuyết mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.